Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau có người gọi một tiếng, Thẩm Đại như là Tô Tấn. Nàng là ngoại thần, bị người chặn ngoài tông nhân phủ, ánh mắt lướt qua thân thể nhũ mẫu, cũng lộ vẻ yêu sắc. Thẩm Hề nói, cho nàng vào, rồi hắn không cười, cũng không hàn huyên nhiều, quay đầu hỏi nội thị bên cạnh. Chủ sự của các ngươi đâu? Tông nhân phủ ban đầu đặt tông nhân lệnh và tông chính, do vương tử đảm nhiệm, sau này các vương tử đều tự đi phong địa, còn lại thập thất điện hạ lại ít trải sự đời, đường quan khuyết chức, tông nhân phủ rộng lớn liền do mấy vị chủ sự quản lý. Trong đường có một người vội vã ra nghênh đón, chính là Hồ chủ sự đêm nay nhận lệnh từ chỗ Chu Mẫn Đạt. Thẩm Hề đi thẳng vào vấn đề hỏi, nhũ mẫu này sao lại chết? Hồ chủ sự biết vị trước mắt này thân cư trọng chức, lại là người đông cung, không dám chậm trễ, cung kính nói. Bẩm Thẩm đại nhân, là Tự Vẫn, vừa mới điểm chỉ xong, một khắc không để ý nàng liền đập đầu tự sát. Tô Tấn hỏi, nàng ấy có khai quá trình phạm án không, có lưu lại lời gì không? Hồ chủ sự nói, đã khai rồi, hộp bánh táo hoa tầm độc hạ quan cũng sai người tìm được rồi, bị nàng chôn dưới gốc mai ở cung Tiền Uyển, tình tiết cụ thể của vụ án, tông nhân phủ sẽ trình lên tam pháp tư mỗi nơi một bản. Chỉ là, nói rồi, thần sắc hắn trở nên do dự, nhũ mẫn này trước khi chết, quả thực có để lại một câu nói, câu này vô cùng kỳ lạ, hạ quan sợ thái tử điện hạ nghe xong sẽ thịnh nộ, không biết Thẩm đại nhân, Tô đại nhân có thể thay hạ quan truyền đạt. Thẩm Hề và Tô Tấn nhìn nhau một cái, đồng thanh hỏi. Lời gì? Hồ chủ sự vẫn còn chút do dự, hắn vẫn nhớ ánh mắt của nhũ mẫu này trước khi chết, hắn chưa từng thấy ánh mắt phức tạp đến thế. Giống như bi thiết và quật cường đan xen, lại pha lẫn hối hận và thản nhiên. Nàng ấy nói, tất cả đều là giả, đời này có lỗi với tiểu điện hạ, dù chết, cũng không thể chuộc tội. Đã là giờ Sửu, gió tuyết bớt đi một chút, Tô Tấn và Thẩm Hề rời tông nhân phủ, đi về phía tiền cung. Đêm tối đen bị sắc tuyết chiếu sáng lên một chút, nhưng ánh sáng trắng mờ ảo ấy giống như một đoàn sương mù không nhìn thấu, bao phủ cả tòa thâm cung điện các trong đó. Thẩm Hề đi đến trước một cổng cung điện hoang phế, dừng bước, hắn dường như đã mệt, từ từ ngồi xuống bậc cửa, từ túi tay áo lấy ra quạt xếp, gõ gõ vào chỗ trống bên cạnh. Tô Tấn thầm mặc một lát, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Thẩm Hề hỏi, sao nàng lại đến tông nhân phủ? Tô Tấn nghĩ sự tình đến nước này, cũng không có gì tốt để giấu hắn, bèn nói. Là vụ án trống đăng văn, có người, huấn ta sớm ngày tra rõ án tình. Muốn đặt thập tứ điện hạ và công bộ vào chỗ chết, vì thế không tiếc mượn bệnh kinh phong của tiểu điện hạ để nhắc nhở ta về nguyên nhân cái chết của Lư Thiên Thiên, người chết cuối cùng dưới trống đăng văn. Ta không hiểu tại sao người này lại muốn đặt thập tứ điện hạ vào chỗ chết, thực ra thập tứ điện hạ. Nàng dừng lại một chút, nói tiếp, chỉ là nhìn có vẻ thế lực lớn, nếu đến lúc thực sự có tranh đoạt chữ vị. Hắn cũng không tranh lại ai cả. Ta nghĩ nhũ mẫu của tiểu điện hạ có lẽ biết người này là ai, nên đến đây hỏi thử, không ngờ lại muộn một bước. Tranh đoạt ngôi thái tử, Thẩm Hề, một tiếng nói, vậy nàng nghĩ là ai? Tô Tấn lắc đầu nói, ta không biết, nàng lại hỏi, theo Thẩm đại nhân thấy, sẽ là ai? Thẩm Hề nhất thời không trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chốc lát, hắn cúi người xuống, dùng ngón trỏ viết mấy chữ trên nền tuyết. Tứ, thập nhị, nói, Chu Dục Thâm, tứ điện hạ, và Chu Kỳ Nhạc, thập nhị điện hạ, mỗi người lĩnh binh ở Bắc Cương và lĩnh Nam, có thực lực đoạt chữ. Rồi lại viết thêm, tam, và, cửu, Chu Kê Hữu, tam vương, và Chu Dụ Đường, cửu vương, bề ngoài y phụ vào dưới trướng thập tứ điện hạ, thực tế mượn công bộ xây dựng hành cung, bán rẻ thợ thủ công, tham lam vơ vét tiền tài, thêm nữa ở phong địa bám trụ đã lâu. Cũng có thực lực đoạt chữ. Cuối cùng xoa phẳng nền tuyết, viết lên một chữ. Thập, cô độc, thực ra người đầu tiên ta nghĩ đến là hắn, Chu Dịch Hành. Thập vương, hắn trí tuệ không bộc lộ ra ngoài, nhưng lại hơn hẳn bốn người kia, tâm tư thầm ổn nhưng kìm nén không phát. Nhìn như siêu nhiên vật ngoại, nhưng nếu có lòng muốn tranh, há chẳng phải lại là một thất vương khác. Nhưng mà, Thẩm Hề dừng lại một chút, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt lóe lên. Khẽ nhíu mày. Chính vì là người đầu tiên ta nghĩ đến là hắn, ta lại phủ nhận hắn, Nếu đáp án hiển nhiên như vậy, thế thì không cần đề phòng nữa. Huống hồ những năm nay ta đã điều tra hắn, hắn ở phong địa chính tích bình thường, ngay cả thân binh vệ cũng lẻ tẻ không thành quy củ. Tô Tấn ngẩn người nói, Thẩm đại nhân vì sao lại nói những điều này với ta? Thẩm Hề thu tay về những đầu ngón tay bị tuyết đóng băng đỏ lên, đột nhiên ngửa người ngả ra nền tuyết phía sau, nhìn những hạt tuyết bay đầy trời, tĩnh lặng nói. Ta cảm thấy sắp xảy ra chuyện, nàng tin không? Tô Tấn không đáp lời. Thẩm Hề im lặng một lát, lại nói. Năm ta 7 tuổi, có một ngày muốn ăn dâu tằm, đại tỷ chiều ta, tự mình đi bờ sông hoài hái. Đó thật là một buổi sáng sớm đầu hè, ta đang ngủ say, tỉnh dậy sau đó, mưa kèm theo sấm chớp tối tăm mặt mũi, ta đột nhiên hoảng hốt, cảm thấy đại tỷ sắp gặp chuyện. 3 ngày sau, có người tìm thấy thi thể nàng ở bờ sông Hoài, nghe nói là lúc hái dâu tằm bị ngã vào dòng nước xiết, hai nha hoàn đi cùng cũng mất tích. Năm ta 14 tuổi, tam tỷ được phong huyện chủ, ngày ta cùng nàng vào cung, mặt trời chói chang, rõ ràng là mùa thu. Ta luôn cảm thấy ánh nắng ngày đó như lưỡi dao nung đỏ, như muốn lấy mạng người. Sau đó ta và tam tỷ quả nhiên ở Quỳnh Hoa Uyển bị người truy sát. Rõ ràng có công nhân đi ngang qua, nhưng lại như không nhìn thấy hai người chúng ta. Ta lúc đó cảm thấy mình và tam tỷ đời này phải giao phó ở đây rồi. Sau đó vẫn là thập tam kịp thời tới, cứu mạng hai người chúng ta. Lại có là hôm nay, cục diện mà ta không nhìn thấu này, trực giác của ta xưa nay rất chuẩn. Ta cảm thấy sắp xảy ra chuyện, nhưng lại không thể mò ra nguồn cội ở đâu, ta hy vọng ta sai rồi. Tô Tấn nghe lời hắn nói, suy nghĩ một chút, lại khẽ cười nói. Thì ra trên đời này còn có chuyện Thẩm đại nhân suy không thấu. Rồi nàng nói, không biết sao, cảm thấy may mắn làm sao. Thẩm Hề rời mắt nhìn nàng một cái, chốc lát, cũng khẽ cười lên. Nếu ta mọi việc trên đời đều có thể suy phá, thế còn ở lại đây làm gì? Dựng một cái quán xem bói bên lề đường không phải tốt hơn sao? Tô Tấn ngạc nhiên nhìn lại hắn. Thẩm Hề nâng cánh tay kê làm gối trên nền tuyết, nhẹ nhàng nói. Dựng một cái quán xem bói, trên viết 16 chữ vàng lớn. Hắn giơ quạt xếp lên, hư điểm vài cái trong không trung, nghiêm trang nói. Có thể đoạn sinh tử, có thể phê họa phúc, một chữ ngàn vàng, hơn xây phù đồ. Tô Tấn ngẩn ra, chốc lát, cũng nghiêm trang nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, đợi ngày sau cái quán này dựng lên, trên từ tướng quân vương hầu, dưới đến bách tính bình dân, không ai không chen chúc trước quán Thẩm đại nhân cầu xin phê chữ. Đại nhân đối xử như nhau, toàn bộ mới đi xếp hàng dài, ngài lại từng nét chậm rãi viết. Đến lúc đó, con làm hộ bộ thị lang làm gì, sớm nên đổi nghề làm thần toán tử, không đầy một năm, giàu ngang quốc gia. Thẩm Hề thu quạt xếp lại, tự nền tuyết ngồi dậy, nhìn Tô Tấn đột nhiên. Hì hì, cười, không tồi, Tô ngự sử nói chuyện giỏi như vậy, bản thần toán tử. Trước hết ban cho nàng một quẻ nhân duyên, nàng tự đi suy ngẫm. Cách tự xưng của bậc thầy bói toán, hắn nói, cũng không đợi Tô Tấn đáp lời, cứ thế lại nói. Nói trước nửa quẻ đầu, mùa xuân năm ngoái nàng bị người của Tất Vương truy sát rơi xuống Vân Tập Hà, là thập tam cứu nàng. Phát hiện thân nữ tử của nàng. Lúc đó cùng thập tam nhảy xuống sông còn có hai danh thừa thiên môn thủ vệ. Ngọc bội của nàng và thập tam thực ra chính là do hai người này nhặt được. Thập tam sợ bọn họ bất lợi cho nàng, liền sai người đêm đó đưa bọn họ đi Tây Bắc. Ai ngờ hai người này trên đường lại mất tích rồi. Tô Tấn im lặng một chút, rũ mắt nói. Vâng, Liễu đại nhân có nói chuyện này với ta. Sau đó ta cùng Liễu Triều Minh điều tra. Trong đó một người bị Thất Vương bắt đi, nhưng xem ra, người này không biết thân phận của nàng, trọng điểm ở người mất tích còn lại. Tô Tấn suy ngẫm một lúc, nói, đại nhân muốn nói, một danh thủ vệ mất tích còn lại, là bị kẻ bố cục đêm nay bắt đi rồi. Nếu không phải, trong đêm thẩm vấn giao giết đó, cớ sao lại vô duyên vô cớ nhắc đến một mặt ngọc bội khắc chữ. Vũ, chắc hẳn kẻ bố cục kia sớm đã bắt được danh thủ vệ còn lại, và từ chỗ hắn. Biết được chuyện ngọc bội càng biết Tô Tấn thực ra là nữ tử. Tô Tấn nhờ Thẩm Hề điểm suýt, đột nhiên hiểu ra. Nàng chỉ không hiểu một điểm, người này biết thân phận nàng, nhưng lại không công khai nói rõ, giả mượn chuyện ngọc bội nói cho người hữu tâm nghe, đây là ý gì? Thẩm Hề nhìn ra nét nghi hoặc giữa hàng mày nàng, nhưng bỏ mặc không để ý, nói tiếp. Nói tiếp nửa quẻ sau, cục diện đêm nay, tỷ phu của ta hiểu rõ hoàn toàn thập tam đã có năng lực đoạt chữ, sợ có người lại từ đó làm khó dễ, vì ly rắn quan hệ giữa hắn và thập tam không tiếc làm hại người trong Đông Cung, vì thế lệnh thập tam qua năm mới liền về Nam Xương. Tô Tấn nghe hắn nhắc đến Chu Nam Tiện, nhất thời không nói gì. Nàng biết con người thập tam, hắn đương nhiên đáp ứng rồi. Tỷ phu của ta cảm thấy hổ thẹn với hắn, liền nói đợi qua năm mới, sẽ đưa nàng đến Nam Xương phủ bầu bạn cùng hắn. Chuyện này, nàng nghĩ sao? Tô Tấn ngẩn ra, rũ mắt nói, ta chưa từng nghĩ đến, ta trước nay chỉ muốn làm thật tốt một danh ngự sư. Thẩm Hề cười một tiếng, vậy nàng biết thập tam trả lời thế nào không? Tô Tấn ngây ngốc nhìn hắn, Thẩm Hề nháy mắt lại nói, ta không nói cho nàng biết. Rồi hắn đứng dậy, khá tùy ý phủi phủi tuyết đọng trên vạt áo. Hì hì, cười nói, rồi, quẻ này khá tốn nước miếng, xem như nàng nợ ta vạn lượng vàng, nhưng bản thần toán tử tâm trạng đột nhiên lại tốt lên rồi, không chấp nhặt với nàng nữa, nàng đem quẻ trên quẻ dưới hợp lại, tự đi suy ngẫm đi. Ngoài Phụng Thiên Môn có một mai viên, những năm trước, nơi này từng có vài danh cung tỳ chết thảm một cách khó hiểu, vì thế ít ai đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Triều Minh rời cung tiền điện sau, không về Đô Sát Viện, một mình đến nơi này. Tuyết chưa ngừng, hắn che ô đứng đợi giữa những cây mai, không biết có phải đã từng dính máu hay không. Những cây hồng mai ở đây năm nào cũng rực rỡ hơn năm trước. Cũng không biết qua bao lâu, có người dẫm tuyết mà đến, phía sau Liễu Triều Minh chắp tay áo hành lễ, cung kính nói. Liễu đại nhân, điện hạ sai tạp gia đến trả tàn ngọc. Đây là một danh nội thị trẻ tuổi, nếu Trương công công của cung tiền điện ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người này là người năm ngoái mới chuyển đến cung tiền điện, thường giúp việc ở thiện phòng và cực kỳ không bắt mắt. Liễu Triều Minh không quay người, chỉ nhàn nhạt hỏi, cục diện đêm nay, điện hạ bố trí bao lâu rồi? Nội thị nói, điện hạ biết đại nhân sẽ hỏi như vậy, lệnh tạp gia nói với đại nhân. 10 năm, ánh mắt Liễu Triều Minh khẽ động, chốc lát nói. Dùng 10 năm chờ đợi một cơ hội, quả thực là phong cách của hắn. Nội thị lại nói, điện hạ còn sai tạp gia tạ ơn đại nhân, chỉ có đại nhân minh đạt trí tuệ cao, mới có thể lập tức suy thấu toàn cục, đem vụ án này xét xử theo kết quả hắn muốn. Liễu Triều Minh nghe lời này, lại lạnh giọng nói, lẽ nào hắn nghĩ dựa vào chí hướng của Thẩm Thanh Việt, sẽ không nhìn ra đầu mối. Sau đêm nay, Thẩm Thanh Việt chắc chắn sẽ ngăn Đông Cung chèn ép tiền chi hoán. Vì Chu Trạch Vi lưu lại một đường lui. Rồi hắn dừng lại một chút, hỏi, hắn muốn dồn Thất Vương vào đường cùng, là trong tay còn có chốt gì sao? Nội thị nói, điện hạ nói, những đại nhân còn lại thì không cần quản nữa, xét cho cùng giữa điện hạ và đại nhân, chẳng qua chỉ là một khúc minh ước. Nói rồi, hắn vươn tay, đem tàn ngọc trong tay đưa tới trước. Đây đã là khối tàn ngọc thứ hai rồi, Liễu Triều Minh che ô quay người lại. Nhìn khối ngọc thạch màu sắc cổ kính dịu dàng này, đột nhiên từ từ cười lên. Hắn cười như vậy, người còn hiền hòa hơn cả ánh trăng, nhưng trong mắt lại toát ra sát phạt chi khí. Hắn đột nhiên vươn tay, trực tiếp siết lấy cổ nội thị, nghiêm khắc từng chữ nói. Vừa nãy ở trên điện, cố ý nhắc đến ngọc bội của Tô Thời Vũ, vì sao? Uy hát, bức ta, lực đạo của Liễu Triều Minh khống chế rất tốt, khiến người ta có thể nói được lời. Cũng có thể cảm nhận được tay hắn chỉ cần nặng thêm một chút, bản thân sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Nội thị nín thở mặt đỏ bừng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn bị ánh mắt lạnh lẽo sát khí của hắn chấn áp, rất lâu sau mới nói. Điện hạ chỉ muốn nói với đại nhân là người có lời hứa ắt sẽ thực hiện, năm đó đã hứa với lão ngự sử sẽ bảo vệ Tô Thời Vũ cả đời, chắc hẳn sẽ không thất hứa, đã vậy, thế thì minh ước giữa điện hạ và đại nhân năm đó. Cũng ngàn vạn lần đừng quên. Cách chương.